Hoa Miêu Miêu, chương 118, lãng mạn trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây nến lắc lư, bắn lên mấy bông hoa lửa khiến tôi thấp thỏm mướng thanh, thấy tôi có vẻ căng thẳng quên cả chớp mắt thì vừa giận vừa buồn cười, cố gắng khuyên tôi mấy lần mà tôi không chịu ngủ, thế là chàng bất lực ôm tôi đặt lên đùi, rồi lại dùng cái gối làm chỗ tựa, nghiêng nghiêng tựa vào thành giường ngắm nến hồng đổ lệ rồi dần dần cháy hết khi trời gần sáng, cuối cùng cây nến cũng bình an cháy hết, tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm trên người Hướng Thanh mà chìm vào giấc mộng. Hôm sau, khi mặt trời đã soi tới mông rồi tôi mới tỉnh dậy, phát hiện ra Hướng Thanh không có bên cạnh, tôi giật mình, vội vàng ngồi phắt dậy mặc y phục rồi đi tìm chàng. Vừa chạy ra tới cửa thì cánh cửa mở ra, Hướng Thanh bê một bát canh cá bước vào, thấy tôi đã dậy bèn cười nói. Đừng lo, ta không biến mất đâu, nàng đi rửa mặt đi, ta hầm canh cá cho nàng làm bữa trưa rồi đây. Tôi ngượng ngùng gật đầu, lao nhanh ra chỗ chậu nước sạch mà chàng đã chuẩn bị sẵn, tự mình rửa mặt, rửa xong còn liếm móng vuốt, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười, quay đầu lại thấy Hướng Thanh đang che miệng. Thói quen mèo của nàng xem ra cả đời này cũng không sửa được. Chàng muốn tiếp sửa sao? Tôi vội vàng hỏi, không muốn, nàng cứ giữ như cũ, thích làm gì thì làm đó là tốt nhất. Hướng Thanh đứng lên, đi tới bên cạnh tôi cầm cái khăn lên lau mặt cho tôi. Sau đó chàng kéo tôi tới bên bàn, dùng cái thìa sứ múc một thìa canh cá thổi cho nguội, đặt lên môi mình thử độ ấm rồi chu đáo đưa vào miệng tôi. Ngon quá, tôi liếm môi, hai mắt đảo tròn nhìn bát canh cá to tướng trên bàn. Hướng Thanh lắc đầu nói, không được húp hết, giờ vẫn còn nóng lắm, làm bỏng miệng nàng đấy. Không húp đâu, tiếp tự lấy thìa múc. Lời nói vừa dứt thì tôi cướp chiếc thìa trong tay Hướng Thanh, múc canh cá lên thổi phù phù, nhưng không ăn mà đưa tới bên môi chàng, chờ đợi. Tương công uống đi, Hướng Thanh khựng lại, lúc lâu sau mới há miệng ra uống thìa canh cá, rồi cảm thán nói với tôi. Miêu miêu, so với ngày trước thì nàng lớn hơn rất nhiều rồi. Họ nói phải cho đi thì mới có thu hoạch, muốn có thu hoạch thì phải cho đi. Tôi lặp lại câu nói ấy hai lần như hô khẩu hiệu, họ đều nói. Phu thê phải tương kính tương ái, thương yêu nhau thì mới sống hạnh phúc. Hướng Thanh hình như đang nhớ lại điều gì đó, không nói gì. Tôi lại thổi một thìa canh rồi đưa cho chàng, nói tiếp. Vì chàng, Miêu Miêu phải trưởng thành. Sau khi trưởng thành, nàng càng quyến rũ, càng đáng yêu hơn trước kia. Hướng Thanh đưa tay ra đón lấy chiếc thìa trong tay tôi. Nhưng hôm nay là ngày đầu tân hôn, ngày tháng còn dài, để ta đút cho tân nương tử của a ta. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm trang ngồi uống canh. Xin lỗi, ta đã quên mất nàng. Uống hết canh cá, đột nhiên Hướng Thanh xin lỗi tôi. Lần đầu tiên gặp nhau ở Lạc Anh Sơn, ta còn nói với nàng những lời đó. Tôi lắc đầu, cười nói. Chàng đâu có quên thiếp, chưa bao giờ mà chỉ quên mấy chuyện quá khứ còn con thôi. Vì sao lại nói thế? Hướng Thanh hỏi, vì chàng vẫn yêu thiếp. Ngân Tử nói, một người bình thường đồng ý cưới một yêu quái làm vợ là một việc rất khó khăn, nhưng chàng bằng lòng cưới thiếp, cho dù tiểu mao lừa chàng là cưới yêu quái sẽ chết, chàng vẫn bằng lòng cưới thiếp, không cần cả mạng sống của mình. Tôi cảm thấy hình như mình trở nên thông minh hơn. Hơn nữa, khi ở Mao Sơn chàng từng nói, chàng từng nằm mơ thấy thiếp, thế nên chàng chưa hề quên thiếp. Nhưng, cho dù chàng quên thiếp thật thì cũng không sao. Tôi tràn đầy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp vẫn yêu chàng vẫn yêu thiếp, như thế thì quên hay không quên cũng đâu có ý nghĩa gì. Chàng chính là chàng, cho dù hơi thay đổi một chút nhưng vĩnh viễn không biến thành người khác. Trong mắt của thiếp, hình dáng của chàng lúc nào cũng vẫn là Bích Thanh thần quân của 500 năm trước khi bế thiếp rời khỏi Lạc Anh Sơn. Bây giờ ta là con người, rồi sẽ có một ngày ta già đi. Mắt Hướng Thanh tràn đầy sự ấm áp. Không sao, hình dáng của chàng cho dù có xấu như Tiếu Thiên thì thiếp cũng yêu chàng. Tôi cố gắng an ủi chàng. Cuối cùng Hướng Thanh cũng bật cười, trong nụ cười có gì đó như thanh thản, thoải mái hơn nhiều, như thể chàng đã tháo bỏ được mọi gánh nặng. Tôi thấy chàng cười ngặt nghẽo thì rụt rè hỏi, nếu Miêu Miêu cũng xấu đi thì chàng còn thích không? Xấu thế nào? Hướng Thanh ôm lấy tôi cười hỏi, xấu như con chó, ý tôi nghĩ ngợi giây lát rồi đưa ra một ví dụ đáng sợ nhất. Ta thích, thế xấu như con chuột thì sao? Ta cũng thích, cuối cùng tôi cũng an tâm, thở phào nói, thế thì chúng ta giống nhau mà. Trong tiếng nói cười hạnh phúc, mặt trời lại dịch chuyển một chút, ánh nắng ngực rỡ soi khắp sân vườn. Hướng Thanh nhìn thời gian, đặt tôi xuống rồi dặn dò. Ngày trước ở trên trời, ta tu luyện mấy ngàn năm nhưng không có cha mẹ, cũng không biết thiên luân chi tình là gì. Nay đã chuyển thể thành người, công ơn dưỡng dục vất vả của mẫu thân từ nhỏ ta không thể nào quên, cho dù đã khôi phục lại ký ức trước kia ta vẫn là con trai của người, thế nên chúng ta phải đi thỉnh an lão nhân ra thôi. Tôi vội vàng đồng ý, rồi lại hỏi khẽ, chàng thích mẹ, phải? Hướng Thanh vùi mặt vào vai tôi, thành thực đáp. Kiếp trước khi còn nhỏ, chẳng có ai ở bên ta vừa đưa nôi vừa hát khi ta ốm, cũng chẳng có ai thả ăn cơm không cũng phải dành đồ ăn ngon cho ta ăn, càng không có ai dạy bảo ta một cách nghiêm khắc rơi lệ vì những sai lầm của ta, thân tình trốn nhân gian khiến ta vừa cảm động vừa cảm kích. Tôi như hiểu như không, gật đầu. Tướng công mà thích thì thiếp cũng thích. Mấy năm gặp nàng ở trên thiên giới, và trong 20 năm làm Hướng Thanh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Hướng Thanh nắm chặt tay tôi, bởi vì ta không còn cô đơn, sau này cũng sẽ hạnh phúc, tôi hứa hẹn, tay nắm tay chúng tôi đi ra phòng ngoài, ánh nắng hơi chói mắt, Hướng Thanh lặp lại lời thề của tôi. Chúng ta sẽ hạnh phúc, nếu mẹ không thích thiếp thì sao? Đi gần tới cửa phòng của mẹ chồng thì tôi dừng chân lại, do dự hỏi. Hướng Thanh vỗ vai tôi, dường như đang truyền cho tôi dũng khí, chàng nói. Không lo, cho dù bà không thích nàng thì ta cũng không để bà có cơ hội gây khó dễ cho nàng đâu, dù sao mình ta cũng có thể hiếu thuận với bà, nàng chỉ cần ngoan ngoãn, đừng gây rối là được, vài năm nữa chúng ta sẽ đi chu du thiên hạ, cơ hội quay về chắc cũng khó. Con dâu nhà người khác đều rất hiền thục, thiếp thì chẳng biết gì. Tôi nói khẽ, ngoan, ta thích nàng dâu chẳng biết làm gì, những người hiền thục ta lại không thèm để mắt đến. Hướng Thanh dỗ dành tôi, không được, không được, tôi lập tức từ chối ý tốt của chàng. Thiếp không thể để mọi người nói nàng dâu mà chàng cưới là người ngu ngốc nhất thôn này được. Họ ghen tị với vẻ đẹp của nàng nên mới nói thế đấy. Hướng Thanh lại khuyên nhủ, hơn nữa ta cũng không quan tâm tới mấy lời đồn đại này. Chàng thích mẫu thân thì làm sao thiếp có thể để bà ghét thiếp được. Tôi không nghe lời khuyên của chàng, thu hết dũng khí bước vào trong phòng tìm mẹ chồng. Chờ chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hướng Thanh vội vàng đuổi theo. Mẹ chồng đang ngồi ở chính đường, chờ chúng tôi bái kiến theo đúng quy củ. Thái độ của bà vẫn không lạnh không nhạt, không nhận ra là bà ghét hay thích, chỉ dạy dỗ tôi với Hướng Thanh một hồi, đại ý là sau này phải chăm lo cho gia đình chu đáo, nỗ lực làm việc, đừng làm mất thể diện của Hướng gia, nhất là tôi, đừng có lười biếng quá, nữ nhân đã lấy chồng thì việc gì cũng phải học làm. Hình như hàng ngàn năm nay, nữ nhân trên nhân gian đều phải sống như thế. Cách chương.